Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, cược mệnh bôn tập. Thế cục nguy như chồng trứng. Tại L245 một số trung ương căn cứ trở thành đảo hoang tồn tại về sau. Nghĩ muốn tiếp tục giữ vững gần 40 giờ thời gian. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Coi như phát ra quảng bá thu nạp trung tuyến lui ra tới hội binh cũng không được. Tòa này căn cứ cuối cùng chỉ là một cái lâm thời thành lũy mà không phải một tòa thành thị. Cũng không có cách nào dung nạp quá nhiều quân đội. Huống chi chứa đựng vật tư chiến lược cũng chịu không được quá lâu tiêu hao. Ta chuẩn bị từ bỏ tòa này căn cứ. Tất cả nhân viên trang bị toàn bộ rút lui. Trầm ngâm sau 10 phút. Tần Trường Phong làm ra quyết định sau cùng, hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng ý tứ. Bởi vì đối mặt cục diện dưới mắt, bất kỳ người nào khác đều đã không có biện pháp. Ở đây sĩ quan tất cả đều gật đầu tán đồng, tử thủ chỉ có bị vây diệt một cái kết quả, rút lui đến địa hình phức tạp bên trong trốn đi đến. Còn có đợi đến đế quốc từ những tinh cầu khác phái tới viện binh cơ hội. Nhưng tiếp xuống Tần Trường Phong nói câu nói thứ hai liền để bọn hắn tất cả đều hóa đá tại chỗ. Về sau ta sẽ dẫn lấy hết thảy bộ đội thiết giáp tiến quân thần tốc. Bôn tập chiến quang bộ lạc trung tâm căn cứ. Tần Trường Phong bình tĩnh nói xong, đảo mắt nhìn chăm chú lên biểu tình của tất cả mọi người. Cái này quả thực là muốn chết a. Nói ra lời này không phải người khác, chính là Nhược Ngọc Thạch. Cái này đánh trận chiến liền không nhìn thấy bóng người Vương Bát Đản. Mắt thấy Tần Trường Phong không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn vội vàng lời nói xoay chuyển nói ra. Bất quá từ xưa đến nay, rất nhiều nguy cấp thời điểm, thường thường nhất định phải vứt đi tính mạng mới có thể hậu sinh. Cho nên ta đồng ý Trường Phong Thánh Sứ ý kiến, bôn tập chiến quang bộ lạc trung tâm căn cứ, buộc bọn họ chủ lực hồi viên, cho quân đế quốc đội tranh thủ thở dốc chỉnh đốn cơ hội. Lời này lại không phải ăn nói bịa chuyện, mà là có một phần đạo lý. Mấy cái sĩ quan nghe xong tất cả đều lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau Lục Nghĩa Phu trầm giọng nói, Thánh Sứ, cái này đích xác là một cái thay đổi thế cục biện pháp. Nhưng lại có hai vấn đề. Thứ nhất, dựa vào chúng ta L2451 trong căn cứ binh lực, phải chăng có đầy đủ uy hiếp đến chiến quang bộ lạc cơ sở chính năng lực? Thứ hai, bởi vì đế quốc vũ khí tại điều tra phương diện yếu thế. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết chiến quang bộ lạc cơ sở chính vị trí cụ thể. Tần Trường Phong đứng dậy, đi đến vách tường trước to lớn điện tử hình chiếu bình phong trước, để Nguyệt Hồ điều ra tinh cầu bản đồ địa hình, cũng tại tinh linh tộc chiếm lĩnh hơi nghiêng, khoảng cách chiến tuyến hơn 200 km một nơi nào đó dùng ngón tay trùng điệp đè xuống. Thứ nhất, chiến quang bộ lạc cơ sở chính vị trí ta biết, ngay tại nơi này. Thứ hai, chính là bởi vì vị trí che giấu, cho nên tinh linh tộc tất nhiên cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ biết bọn hắn căn cứ vị trí cụ thể. Cứ như vậy bọn hắn liền sẽ cho rằng trong căn cứ không cần lưu thủ quá nhiều binh lực. Lấy phe ta 100 chiếc xe tăng hạng nặng uy lực, đột nhiên tập kích phía dưới, đủ để đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thứ ba, tinh linh tộc căn cứ vị trí rất đặc thù, là tại một mảnh bên dưới vách núi vuông. Ta mặc dù không biết bọn hắn vì lựa chọn gì đem căn cứ an trí tại bên dưới vách núi, nhưng vách núi tồn tại lại cho chúng ta một cái ở trên cao nhìn xuống oanh kích tuyệt hảo vị trí. Chỉ cần đem công thành xe tăng gác ở phía trên, toàn bộ căn cứ liền như là sao không có chút nào phòng bị trần trụi tại xe tăng hỏa lực phía dưới. Lúc trước nhìn thấy tinh linh tộc cơ sở chính đại khái vị trí về sau, Tần Trường Phong chỉ bằng mượn kia mặt to lớn vách núi đặc thù, tại toàn bộ tin tức trên bản đồ quyển định tinh linh tộc căn cứ tọa độ. Cùng lúc đó, Hắn những lời này để ở đây căn cứ sĩ quan cao cấp nhóm thần sắc còn nói hòa hoãn. Nếu quả thật giống nói như vậy hoàn toàn chính xác đáng giá đi đánh cược một lần. Dù sao nỗ lực cùng hồi báo tỷ lệ thực sự quá kinh người. Phải biết cơ sở chính đối với tinh linh tộc tầm quan trọng cũng không phải căn cứ tại đế quốc có. Thể so, tinh linh tộc bình thường không có quá nhiều cơ sở chính địa. Tỷ như tại cái này hành tinh bên trên, cũng chỉ có một, mà trong căn cứ các loại chế tạo cùng triệu hoán vũ khí, tăng lên sức chiến đấu, cùng với truyền tống chiến sĩ kiến trúc, cơ hồ đều là duy nhất, một khi bị hủy diệt. Trên viên tinh cầu này tinh linh tộc quân đội chẳng khác nào biến thành một đám cô hồn dã quỷ. Sức chiến đấu đại giảm không nói, sẽ còn tại trong khoảng thời gian khá dài triệt để mất đi tiếp tế cùng năng lượng trợ giúp. Phải biết đây là hiện thực mà không phải trò chơi. Bất kỳ cái gì chiến sĩ cùng vũ khí cũng phải cần bổ cấp, mà không phải vô hạn đạn năng lượng thuốc. Ta có một vấn đề. Coi như đem một bộ phận tinh linh tộc bộ đội chủ lực bước về đến cứu vớt trung tuyến đế quốc chủ lực. Nhưng này lúc tiến công căn cứ bộ đội làm sao thoát đi tinh linh tộc chủ lực vây quét? Một cái trung tá sĩ quan hỏi ra vấn đề này về sau, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, bởi vì đây cơ hồ là rõ ràng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, một cái cụt một tay thiếu tá đứng lên đến, chém đinh chặt sắt nói ra, Kỳ Chấn Đông tự nguyện dẫn đầu dưới trướng bộ binh liên đội bọc hậu. Nghe nói như thế, trong phòng họp lần nữa yên lặng, hắn lời này ý tứ cũng không phải là nguyện ý bọc hậu, mà là nguyện ý đi chịu chết, dùng cái này đến hưởng ứng Tần Trường Phong kế hoạch. Hắn làm như vậy cũng không phải hắn có bao nhiêu sao vĩ đại, mà là bởi vì hắn chính là Nguyệt Kỳ gia tộc trong này địa vị cao nhất người. Đã quyết định đem hết thảy hy vọng đều ép trên người Tần Trường Phong bọn hắn. Nhất định phải tại cái này cái thời điểm then chốt cạn kiệt hết thảy toàn lực ủng hộ. Cho dù hắn cùng thủ hạ từ Nguyệt Kỳ gia tộc cốt cán con cháu tạo thành bộ binh liên đội tất cả đều chết sạch đều không cần gấp. Kỳ thật hắn không mang theo cái này đâu. Tần Trường Phong cũng có biện pháp để trong căn cứ quân đế quốc đội làm như vậy. Dù sao quân lệnh như núi đổ, có thể hay không trốn tới đều là nói sau. Nhưng có hắn lần này tỏ thái độ về sau, thanh âm phản đối không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao ai cũng không dám quang minh chính đại nói mình tham sống sợ chết. Cuối cùng, gần một giờ đợi, từ 30 chiếc Ngột Ưng chiến xa, 100 chiếc xe tăng hạng nặng, 50 chiếc chứa đầy bộ binh, công trình xa cùng tinh quáng vật liệu xe bọc thép, 5 giá máy móc cự nhân tạo thành toàn bộ bộ đội cơ giới liền từ trong căn cứ xuất phát. Tại đêm tối yểm hộ dưới, thẳng đến Tần Trường Phong xác định cái kia căn cứ tọa độ bổ nhào qua. Trong căn cứ còn lại bộ binh thì tại trong căn cứ chôn xuống mấy trăm khỏa chí năng địa lôi về sau, mang theo không phải nhân viên chiến đấu nhanh chóng rút lui. Chuẩn bị thừa dịp tinh linh đế quốc quân đội còn không có vây hãm nơi này phía trước, triệt thoái phía sau đến hậu phương tinh quáng quặng mỏ bên trong đi chờ đợi tin tức. Nguyệt Hồ cùng Lena hai người đều ở trong đó, lên phía bắc che kín vào đêm tối bộ đội bên trong. Tần Trường Phong ngồi tại một cỗ bọc thép xe chuyển vận bên trong. Đại não thật nhanh vận chuyển, tự hỏi chiến cuộc này bên trên hết thảy. Hắn đầu tiên cảm khái là Nhạc Sơn người này thật không có chút nào ranh giới cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trung tuyến cùng đông tuyến tan tác nhất định cùng hắn có không thoát được quan hệ. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, cùng địch nhân thông đồng làm bậy sau đó đem phe mình đại quân lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Cách làm này đều quá làm cho người ta khinh thường. Cho dù những đại quân này bên trong đại bộ phận đều không phải là hắn tại thế giới này thân tín bộ đội, cũng không nên dạng này bán. Đây không phải tâm hắc không đen vấn đề, mà là ngay cả một điểm cuối cùng, ranh giới cuối cùng cùng Tiết Tháo cũng không có. Đồng thời mặc kệ là vô tình hay là cố ý, hiện tại loại cục diện này đều đối với Tần Trường Phong hoàn thành lên cấp chiến phi thường bất lợi. Đang chủ động từ bỏ căn cứ về sau, hắn nhất định phải tại 48 giờ hết hạn phía trước, giúp quân đế quốc đội lấy được chí ít trên giấy thắng lợi, mới có thông qua lên cấp chiến khả năng, cho nên hắn mới không thể không đem trong đầu kế hoạch to gan này cuối cùng thay đổi áp dụng. Nhược Ngọc Thạch tại bên cạnh hắn nhỏ giọng mở miệng hỏi: "Lão đại, chúng ta lần này tiến công tinh linh tộc cơ sở chính hành động, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a?" Tần Trường Phong trầm ngâm nói: "Chúng ta lần này có hai cái mục tiêu. Thứ nhất thông qua lên cấp chiến, thứ hai sát Nhạc Sơn tên vương bát đản này. Chỉ cần hai cái này đạt được mục đích, cái khác hết thảy đều không trọng yếu." Chấm ngoặc kép, đối với bọn hắn cái này một cái trong đêm tối chẳng những không hướng phía nam khoáng mạch thoát đi, ngược lại hướng bắc phương tinh linh tộc chiếm cứ nơi lao vùn vụt bộ đội. Chẳng những chiến quang bộ lạc các quan chỉ huy nghĩ không ra, liền ngay cả quân đế quốc bên này cũng không có bất kỳ kẻ nào khác có thể muốn lấy được. Bởi vì đại bộ phận binh lực đều tại phía trước truy kích và tiêu diệt quân đế quốc đội nguyên nhân. Từ chiến tuyến hướng phía trước, tại vùng đất bằng phẳng rộng lớn đại địa bên trên phi nhanh hơn 2 giờ. Thậm chí ngay cả một cái tinh linh tộc lính gác đều không có gặp được. Trong bóng tối bộ đội thiết giáp tốc độ tiến lên tự nhiên sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Nhưng cho dù giảm xuống một nửa, hơn 6 giờ về sau, ở cái tinh cầu này mặt trời sắp lần nữa dâng lên phía trước. Tần Trường Phong còn là xa xa xem đến rồi kia phiến dưới vách núi to lớn căn cứ. Yếu ớt nắng sớm dưới, một ít địa phương chiết xạ ra hào quang chói sáng. Xe bọc thép bên trong lập tức có người sợ hãi thán phục đứng lên. Lại là trần trụi trên mặt đất tinh quáng. Khó trách bọn hắn muốn đem căn cứ xây ở bên dưới vách núi. Những này tinh quáng không có chút nào khai thác độ khó. Một cái mạch khoáng tối thiểu bù đắp được ba đầu dưới mặt đất khoáng mạch sản xuất. Tần Dài đối với cái này không có chút nào xúc động. Hắn chỉ là để hết thảy bộ đội vây quanh vách núi mặt khác một mặt dốc thoải trước. Đây là thông hướng vách núi đỉnh mau lẹ nhất một cái thông đạo. Làm mặt trời triệt để từ đường chân trời dâng lên, lấy binh lính đế quốc thị lực có thể thấy rõ mấy trăm mét bên ngoài đồ vật về sau, liền hạ lệnh hướng phía dốc thoải bên này tinh linh tộc tháp canh cùng cỡ nhỏ chiến đấu thành lũy khởi xướng tấn công mạnh. Tinh linh tộc tự nhiên biết căn cứ phía trên vách núi nếu như bị địch nhân chiếm lĩnh sẽ có bao nhiêu sao hậu quả nghiêm trọng, cho nên bọn hắn tại leo lên vách núi dốc thoải bên này tu trúc lít nhà lít nhít pháo đài công sự, vì chính là vạn nhất có địch nhân tiến công đến nơi này, có thể kéo dài địch nhân công lên vách đá thời gian, từ đó để cơ sở chính lòng đất bộ đội có thể kịp thời tiếp viện. Nhưng mà lúc này, tại phía trước thân nhau thời điểm, bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có dạng này một cái kỳ binh đột nhiên xuất hiện ở trái tim bên. Cạnh, trăm lượng công thành xe tăng đang đuổi đường thời điểm có 6 chiếc bởi vì trục trặc thả neo, bị Tần Trường Phong không chút do dự trực tiếp ném. Lúc này 94 chiếc dựng lên làm công thành hình thức xe tăng một lần tề xa, liền đem hàng thứ nhất pháo đài 20 mét sau đại địa bên trên hết thảy nhô ra đồ vật toàn bộ san bằng. Ụ súng mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe, rơi xuống sau lại bị vòng thứ hai hỏa lực trực tiếp đánh thành phấn vụn. Hai vòng pháo kích về sau, 1/3 xe tăng thu hồi công thành giá đỡ, tại bộ binh yểm hộ dưới di chuyển về phía trước 100 mét sau lại lần dựng lên. Sau đó hỏa lực theo phía trước bị tạc qua giới hạn hướng về phía trước kéo dài, lại đem một đoạn 50 mét trong khoảng cách hết thảy tinh linh tộc đơn vị toàn bộ xé nát. Cứ như vậy, công thành xe tăng đều đâu vào đấy đẩy về phía trước vào. Vẻn vẹn 10 phút không đến, nương tựa theo to lớn tầm bắn ưu thế, liền đem leo lên vách núi cần phải trải qua kia một mặt dốc thoải trực tiếp cày đồng dạng cày một lần, hết thảy trở ngại cơ hồ toàn bộ thanh trừ. Mà lúc này tinh linh tộc cơ sở chính trong đất lại chậm chạp không có phái ra viện binh hoặc là đến đây công kích bộ đội, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.